Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, Biển Đen Huyết Nguyệt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, đây chính là Biển Đen Quỷ Vực. Triệu Mục khống chế thủy tổ cốt rồng, theo nước biển áp lực thẳng đứng hướng lên tiến về trước. Càng thời gian đưa đẩy tốc độ càng nhanh, hắn không dám khó chịu. Nếu như màu vàng vòng bảo vệ biến mất trước kia còn không có rời đi trong nước, hắn hoặc là núp ở bất hủ mộng giới đừng đi ra, hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào tự thân trực tiếp tiếp xúc biển đen quỷ vực nước biển. Mấy ngày sau, màu vàng vòng bảo vệ rắc rắc lập tức bể tan tành ngay tức thì. Thiên mệnh bàn cờ ngưng tụ âm ảnh đồng vệ binh cờ bọc lại Triệu Mục tăng tốc độ lên cao. Bất hủ thánh lực chưa đủ chống đỡ, Triệu Mục liền trốn vào bất hủ mộng giới. Đến khi thần lực đổi thành đủ bất hủ thánh lực, hắn cứ tiếp tục rời đi bất hủ mộng giới, rời lên động một khoảng cách. Đảo mắt mấy tháng, Triệu Mục rốt cuộc xông lên ra mặt biển, thấy lau một cái ánh sáng. Biển đen quỷ vực mặt biển bình tĩnh, không có một chút xíu chập chờn. Thậm chí là hắn lao ra địa phương, cũng bởi vì sền sệt như thông dầu hòa biển gợn nước không khuếch tán ra bao xa liền biến mất. Ra ý liệu, ở trên trời lại thấy một viên mặt trăng màu đỏ máu. Triệu Mục muốn nghiêm túc nhìn một chút, cặp mắt nhưng ngay tức thì cảm nhận được đau nhói cơ hồ muốn mù hết. Triệu Mục vội vàng rời đi tầm mắt, tốt một trận cặp mắt mới khôi phục như cũ, lấy hắn siêu duy thần thể năng lực tự mình tu bổ. Chính là cặp mắt đào hết thoáng qua cũng chỉ chữa trị. Nhưng mà chỉ là nhìn kỹ mặt trăng một mắt liền mất một phen công phu mới tu bổ. Thần bí này quỷ dị đỏ tháng có hơn đáng sợ có thể tưởng tượng được. 900 triệu năm quá khá dài. Kỷ nguyên số không chỗ tầng trên duy độ xem ra xảy ra không thiếu kinh người dị biến. Kích hoạt tài ếch ma đồng, Triệu Mục khắp nơi tra xem tài ếch lực, nhưng mà cái này vừa thấy kinh sợ, vào mắt có thể đạt được tài ếch lực không chỗ nào không có mặt. Hơn nữa thuần độ kinh người cao, là bất hủ tầng thứ bất hủ thánh lực cấp bậc tài ếch lực. Triệu Mục lập tức thông qua nguyên thạch cường hóa đem tài ếch ma đồng tăng lên tới bất hủ. Thử nghiệm tính hấp thu chung quanh bất hủ tài ếch thánh lực. Chỉ là hấp thu một chút xíu tài ếch ma đồng đã có tiến hóa có khả năng. Nếu như có thể hấp thu số lớn tài ếch ma đồng trở thành vĩnh cửu bất hủ đồng thuật cũng không là vấn đề. Điện thoại di động bưng một dây nhớ, bút, hứng thú, các em. B, X, U, G, A, T, V, C, O, M, là ngày cung cấp xuất sắc, tiểu thuyết đọc. Ngắn ngủi đã thử sau đó, Triệu Mục đem hư không mắt dùng nguyên thạch cường hóa đến bất hủ tầng thứ. Chuyện phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách, hắn biết mình trước mắt cần gì nhất. Tài ếch lực ra đời chính là xuất xứ từ tại thiên tai nhân họa, đợi một chút tai nạn. Xem cái này không chỗ nào không có mặt bất hủ tài ếch thánh lực. Có thể sanh thành kinh khủng như vậy bất hủ tài ếch thánh lực tất nhiên là không cách nào tưởng. Tượng bàng đại tài ếch ra đời qua, chung quanh không phải tăng lên thực lực thiên đường, mà là đi ngầm một bước liền vạn kiếp bất phục địa ngục. Triệu Mục lấy ra thiên mệnh bàn cờ, bắt đầu suy diễn tự thân thiên mệnh. Bất hủ mộng giới vậy không nhàn rỗi, âm thầm lan truyền ở chung quanh, một khi có bất kỳ sinh mạng đến gần cũng sẽ bị bất hủ mộng giới phát hiện. Cuối cùng hơn nữa hư không mắt không ngừng viễn thị, Triệu Mục treo lòng cuối cùng để xuống một chút, thiên mệnh bàn cờ suy diễn ra một phương hướng, Triệu Mục bắt đầu không ngừng thuấn di, hắn tại hạ tầng duy độ. Dựa vào bất hủ hư không mắt vặn vẹo hư không một lần có thể ung dung truyền tống không điểm mấy năm ánh sáng, nhưng là ở chỗ này, một lần truyền tống mấy triệu bên trong chính là cực hạn. Hắn tại hạ giới trong nháy mắt diệt tinh, ở chỗ này đoán chừng mấy chục ngàn gạo núi cao chính là hắn không mượn ngoại vật một kích toàn lực. Cực hạn, đây chính là tầng trên duy độ. Tất cả hết thảy đều phải mạnh hơn tầng dưới duy độ rất nhiều lần. Mỗi một lần truyền tống, Triệu Mục đều để lại thời gian tọa độ. Từ đi tới tầng trên duy độ, hắn liền phát hiện thời gian tọa độ không cách nào để cho hắn trở lại Hắc Ám Đại Lục. Trừ phi hắn trở thành bất hủ, thiên phú tiến hơn một bước, ý vị này hắn đã bị buộc đến tuyệt lộ. Không cách nào ở trên cao tầng duy độ trở thành bất hủ, hắn liền không cách nào trở lại Hắc Ám Đại Lục. Thời gian tọa độ mặc dù bị giới hạn, nhưng là đơn thuần ở trên cao tầng duy độ thời gian tọa độ vẫn có thể đưa đến tác dụng. Thời khắc mấu chốt gặp nạn lưu lại thời gian tọa độ, càng nhiều đường chạy phạm vi lại càng rộng. Đây vẫn là hắn trọng yếu nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Đảo mắt mấy tháng sau, Triệu Mục rốt cuộc thấy trên biển xuất hiện một tòa phù đảo. Chạy tới phù đảo, hắn lại dùng mấy ngày thời gian. Triệu Mục ở trăm dặm ra ngoài xem xét phù đảo, phát hiện đây chính là một cái diện tích mấy thước vuông nghìn mét trồng lên quỷ vực. Làm sao cái trồng lên đâu? Phù trên đảo mặt có từng cái mài rũa đầy các loại phù văn thần bí đồng trụ. Đồng trụ dùng bất hủ thánh đồng chế tạo. Từng cái thần thoại dị khéo léo thân thể bị phong ấn ở đồng trụ bên trong. Chỉ có đầu lâu ở đồng trụ chóp đỉnh bị từng cái bất hủ thánh khóa đồng liên móc nối. Triệu Mục đếm một chút, tổng cộng 3.000 cái đồng trụ, 3.000 vị thần nói dị khéo léo quỷ vực, thông qua nào đó phương pháp trồng lên dung hợp tạo thành một cái phòng vệ kết giới. Dựa vào kết giới này, có thể chống đỡ biển đen quỷ vực nước biển ăn mòn. Đồng thời vậy đang không ngừng đổi thành biển đen quỷ vực nước biển. Từ trong liên tục không ngừng lấy ra năng lượng. Cuối cùng năng lượng hội tụ tiến vào từng cái đồng trụ nội bộ. Triệu Mục quan sát 2 ngày. Phù đảo một mực ở hướng một phương hướng di động. Ngày này, Triệu Mục ở nửa đêm 12 giờ trốn vào mộng giới. Những ngày qua ở biển đen quỷ vực đi, hắn đã xác nhận mấy chuyện. Nơi này buổi tối có quỷ dị huyết nguyệt, ban ngày ấy có lọc sạch hết thảy màu trắng mặt trời chói chan. Ở nơi này ánh sáng màu trắng hạ biển đen quỷ vực, tất cả mặt trái lực lượng cũng thu lại rút vào. Trong nước biển, ban đêm lại rẽ ra, mặc dù màu trắng mặt trời và mặt trăng màu máu quỷ dị một chút, nhưng là nơi này thời gian nhưng là 24 giờ chế. Hơn nữa ban ngày cùng nửa đêm tất cả 12 giờ. Ngày đêm thay nhau ở ngay tức thì nhảy chuyển không có ở giữa quá trình. Cái này còn không là để cho người khiếp sợ. Quỷ dị nhất là trung bình 30 ngày. 12 giờ khuya ngày đêm thay nhau ngay tức thì huyết nguyệt hồng quang sẽ thành cường đại dị thường. Nếu không có bất hủ mộng giới có thể ẩn núp, hắn lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này liền lạnh. Cho dù lúc ấy ăn mặc mạt nhật thánh y, hắn thân thể đều ở đây hòa tan là máu loãng. Sau đó vẫn là mượn giúp thật không mục nát ma làm thi triển thời gian lại đưa. Lúc này mới để cho bị thương thế khôi phục như cũ. Bất hủ mộng giới và hiện thực giới giới hạn mơ hồ. Triệu Mục từ bất hủ mộng giới tiếp tục xem xét phù đảo. Hồng quang sẽ kéo dài 12 giờ. Cái này phù đảo một đêm ít nhất có thể đi mấy triệu bên trong. Có hư không mắt đang cùng ném ngược lại không đến nổi. Nhưng là trực giác nói cho hắn huyết nguyệt dưới cái này phù đảo có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Nguyên nhân đơn giản, đầu tiên cái này phù đảo nhất định là trí khôn sinh mạng xây dựng. Thứ nhì, biển đen quỷ vực biển sâu nguy hiểm có thể ăn mòn bất hủ. Nhưng là nước biển bề ngoài trên thực tế không hề nguy hiểm. Thần thoại là có thể chống cự trong nước biển bất hủ dị linh lực ăn mòn. Nếu như cái này phù đảo là nhân tạo như vậy là một cái quỷ vực dung hợp đi ra ngoài vòng bảo vệ là. Tại sao? Rất có thể, chính là vì ngăn cản một tháng một lần huyết nguyệt hồng quang. Đúng như dự đoán, 12 điểm qua không tới một phút. Phù trên đảo mặt hiện lên mấy ngàn cái bóng người.